Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, chương 1841, chín rồng hướng bái. Tư chất tiên quân, converter dung kiều cầu phiếu, nhiều như vậy mây xét. Chẳng lẽ là có thiên tiên cường giả, muốn ở trong vạn quân lôi cốc, đột phá đại la kim tiên sao? Ở bên này, có một vị cửu kiếp địa tiên, nhìn vậy vạn quân lôi cốc phía trên mây xét, ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì giờ khắc này đã có gần như 30.000 mây xét. Như vậy mây xét, vậy dưới tình huống, chính là trời tiên đột phá đến đại la kim tiên. Đại la kim tiên, thật sự có tu sĩ, muốn ở bên này, đột phá thành là đại la kim tiên liền sao? Cái này, làm là Hoàng Triều Thương Viêm người. Đều biết, ở trong địa giới Hoàng Triều Thương Viêm, chỉ có một vị kim tiên, đó chính là Hoàng Triều Thương Viêm. Khai Triều Đế Hoàng, bây giờ đã là Lão Tổ Tông. Thương Viêm, Hoàng Triều Thương Viêm, chính là lấy đặt tên. Bất quá phía trên mây xét, khi đạt tới 30.000 lúc này gia tăng tốc độ, đã chậm lại. Cuối cùng, dừng ở hơn 37.000 mây xét tầng thứ. Cái này có thể nói, để cho ở bên này duy nhất thiên tiên Huyền Kha, đều có không biết làm sao. Xem ra hẳn là không sai được. Tầng thứ này mây xét, Thương Viêm Lão Tổ khi đó đột phá đến Đại La Kim Tiên lúc này chính là số này tính. Thương Kình dĩ nhiên thấy rất rõ ràng, chẳng qua là nội tâm vẫn là có chút không cam lòng. Không cam lòng biến dị sấm linh bị cướp đi, cái này vốn nên là thuộc về hắn đồ, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể là không cam lòng, bởi vì là hắn làm không là cái gì, một vị đột phá đại la kim tiên, hắn còn không đắc tội nổi, Hoàng Triều Thương Viêm cũng không thể đắc tội, mà ở vạn quân lôi cốc, thiên táng bảo tháp trong, sở dĩ có đáng sợ như vậy mây xét xuất hiện. Đó là bởi vì là Dịch Tiểu Phi, có thể không chỉ là bổn tôn đột phá đến địa tiên, còn có hỗn nguyên ba thân, ba đại phân thân giống vậy muốn bước vào tới địa tiên. Không hổ là biến dị sấm linh, hơn nữa lại tới vạn quân lôi cốc lôi đình lực, cô đọng đứng lên, đều ở đây rèn luyện mình thân thể, đây thật là mình cơ hội, vốn là muốn đột phá địa tiên. Cùng ba đại phân thân cùng nhau đột phá, sợ là phải tiêu phí mình không ít thời gian. Mà lần này, bởi vì là cưỡng ép luyện hóa biến dị sấm linh dưới, ngược lại là tiết kiệm Dịch Tiểu Phi thời gian. Ung ung, nhân tiên lên cấp thành là địa tiên lôi kiếp. Sắp đến, một điểm này, Dịch Tiểu Phi cùng hỗn nguyên ba thân, trong sâu xa, đều có nhất định cảm ứng. Lôi kiếp. Mình tại đại linh giới trong, trải qua không thiếu, bất quá tiểu la thiên lôi kiếp, vẫn là lần đầu tiên trải qua. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có nhất định mong đợi. Giống vậy tu sĩ, ở nơi này loại cảnh giới lớn thời điểm đột phá, ngược lại là lo lắng lôi kiếp. Dẫu sao nếu là vượt không qua, vậy thì chỉ có một kết quả, chính là chết ở lôi kiếp dưới. Hình thần câu diệt. Mất đi, cho nên tiểu la thiên một ít càng cường đại tu sĩ. Không có lòng tin vượt lôi kiếp, chính là sẽ áp chế thực lực, áp chế hơi thở, tới né tránh lôi kiếp. Chân thực không áp chế được, bị tiểu la thiên thiên đạo quy tắc, nhận ra được hơi thở. Vậy lôi kiếp thì sẽ cưỡng ép hạ xuống. Vậy người muốn né tránh, cũng không tránh được, lôi kiếp hạ xuống. Ở vạn quân lôi cốc ra, tụ tập gần như 100.000 tu sĩ, thấy cảnh tượng, càng là có đánh vào thị giác, đây chính là lên cấp đại la kim tiên lôi kiếp à. Giờ phút này vậy trong mây sấm sét, hội tụ lôi kiếp lực, quá đáng sợ, xem ra không sai được, trình độ này lôi kiếp, hẳn là cường đại thiên tiên, lên cấp đại la kim tiên, Huyền Kha cảm thụ. Vậy lôi kiếp chập chờn, dưới lôi kiếp này, dù là hắn cũng biết chết, nếu là một ít địa tiên cường giả đột phá đến thiên tiên, trừ phi có phẩm cấp cao, đặc thù thần cấp linh khí hộ thể, nếu không là không chống đỡ nổi lôi kiếp. Ung ung, lôi kiếp tựa hồ đang gầm thét. Lúc này, từ vậy trong mây sấm sét, có lôi kiếp hội tụ, lôi quang chiếu khắp, dòng dã 9 con rồng sét từ phía trên bay vút lên xuống, cửu long hướng bái. Huyền Kha nhìn 9 cái sấm long phi đằng xuống trong, lại là hồi lượn quanh ở vạn quân lôi cốc bên cạnh. 9 con rồng sét quỳ gái xuống, đồng loạt động một cái, đầu rồng hướng xuống. Như vậy cảnh tượng là bực nào nguy nga. Sư tôn, đây là trong truyền thuyết cửu long hướng bái, đây là tư chất tiên quân. Thương Kình cũng thất thanh kêu lên, cửu long hướng bái, tư chất tiên quân. Giờ khắc này ở trong vạn quân lôi cốc, cái này một vị thần bí thiên tiên cường giả có rất lớn cơ hội ở tương lai thành là tiểu la thiên tiên quân cường giả. Tư chất tiên quân, ở bọn họ hoàng triều Thương Viêm xuất hiện, cái này cửu long hướng bái cảnh tượng là bực nào để cho người hâm mộ. Cho dù là bọn họ hoàng triều Thương Viêm mở hướng lão tổ tông Thương Viêm, cho tới bây giờ liền đột phá huyền tiên đều khó, huống chi là tiên quân. Cửu long hướng bái, đây chính là trong cổ tịch ghi lại cửu long hướng bái, lại có thể may mắn thấy như vậy cảnh tượng, thật không tưởng tượng nổi. Tư chất tiên quân có lẽ có thể quát nửa Lôi Châu liền, cho dù là thiên tiên đối với một số người mà nói cũng cao không thể leo tới, huống chi là tiên quân. Một cái tiên quân cường giả, đó là bực nào mạnh mẽ. Hướng hoàng triều Thương Viêm như vậy tồn tại, chỉ cần có một vị tiên quân đến, toàn bộ hoàng triều đều phải quỳ bái tướng nghênh, giống như có tiên quân, đó là Lôi Châu trăm hướng mới có thể có. Toàn bộ Lôi Châu hoàng triều đông đảo, tất cả lớn nhỏ, có thể nếu có thể tiến vào trước 100, vậy hoàng triều trong nhất định phải có chí ít 2 vị tiên quân trấn giữ. Cái này tỉ thí một cái, hoàng triều Thương Viêm thật rất yếu. Không đúng, những thứ này mây sét cũng chưa đến nỗi để cho cửu long hướng bái à. Huyền Kha mặc dù cũng bị thật sâu khiếp sợ, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy trong này tựa hồ có vấn đề. Chẳng qua là bây giờ, như vậy sự việc, hắn nghi ngờ cũng vô ích. Dẫu sao tiểu La Thiên có quá nhiều hắn chưa có tiếp xúc qua chuyện. Hắn mặc dù là thiên tiên, có thể nhận biết lên, thật ra thì cũng là có hạn. 9 con rồng sét vậy hướng bái một màn, đi đôi với tiếng rồng ngâm, ở nơi này vạn quân lôi cốc khu vực cũng có thể cảm giác đến. Mà ở trong vạn quân lôi cốc, Dịch Tiểu Phi cùng Hỗn Nguyên ba thân hơi thở không ngừng lên tăng. Oanh, oanh, oanh, cửu long hướng bái sau đó, 9 con rồng sét trực tiếp xông vào trong vạn quân lôi cốc. Bởi vì là cửu long hướng bái, để cho lôi kiếp đã có một loại thần phục. Cái này lôi kiếp uy lực to lớn, nhưng trên thực tế là ôn hòa. Thằng nhóc này, ở nhân tiên đột phá đến địa tiên lúc này thì có tư chất tiên quân, thật vẫn làm ngoài ý người bình thường. Đại Hắc Cẩu biết được Dịch Tiểu Phi đột phá cực kỳ khó khăn, tất lại có 3 đại phân thân ở tiểu La Thiên trong, rất nhiều cường giả đều là chém tới liền phân thân, bởi vì là phân thân cùng bổn tôn nếu là có giống nhau cảnh giới, vậy đột phá lên sẽ dị thường khó khăn, càng về sau thì càng khó, hơn nữa lôi kiếp còn càng là địa mạnh mẽ. Đương nhiên là có chỗ xấu thì có chỗ tốt, chiến lực lên, có phân thân trợ giúp, liền mạnh hơn. Ở tiểu La Thiên trong, một ít đại La Kim Tiên có một cái phân thân, đó chính là 2 cái đại La Kim Tiên đang đối với địch ngang hàng thực lực Kim Tiên cường giả, đó không thể nghi ngờ có thể đè qua một đầu. Không quá phận thân có một cái, đột phá lên đã rất khó, hai cái ở Tiểu La Thiên cũng vô cùng thiếu. Huống chi là ba cái phân thân, cái này đột phá hoàn toàn là mang con ghẻ, như Dịch Tiểu Phi như vậy. Nếu là hôm nay là một người đột phá, sợ rằng lấy được chỗ tốt, trực tiếp có thể đạt tới 5-6 cướp địa tiên, mà không phải là hôm nay chỉ có thể ở 2 cướp địa tiên dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-tang-nong-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.